Đỉnh luyện thần ma, chương 1518, thành lập thánh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu Dương, bình thường thánh đế hậu kỳ cường giả. Có một tôn thánh đế từng giao thủ với lại Lâm Cửu Dương từng nói. Thực lực của Lâm Cửu Dương tổng hợp lại không kém hơn 1.500 tỷ tòa thế giới chi lực. Dù Lâm Cửu Dương không đặt nặng hắn vào trong mắt. Để cho hắn một khối lệnh bài phong cấm không hết thực lực của mình. Nhưng mà hắn tin, trong cái lệnh bài này 1.000 tỷ tòa thế giới chi lực công kích là vẫn phải có. Như thế thực lực, còn là chính diện công kích. Một tên thánh hoàng cường giả như Diệp Tử Phàm này làm sao có khả năng thoát chết được kia chứ? Ầm ầm, vào bên trong đó mà hỏi đi. Diệp Tử Phàm không có đi trả lời Vương Nhất Hạ. Một chảo đưa ra. Không còn lại bất kỳ thủ đoạn nào phòng thân Vương Nhất Hạ. Cộng thêm thương thế tại thân. Là không có khả năng chống lại Diệp Tử Phàm cự trảo. Chẳng bao lâu Vương Nhất Hạ liền bị quăng vào bên trong luyện thần đỉnh. Chờ tên đại hắc kia tra hỏi cẩn thận những gì Diệp Tử Phàm hắn muốn biết. Khụ, phốc, đưa Vương Nhất Hạ vào bên trong luyện thần đỉnh sau. Diệp Tử Phàm gương mặt trắng bệch lại. Ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn là biết bị thương không hề nhẹ một chút nào. Như Vương Nhất Hạ không có bị thương. Còn một chút công kích thủ đoạn mà nói. Lần này Diệp Tử Phàm sẽ là chết chắc. Thật sự quá may mắn. Như không có luyện thần đỉnh. Nghĩ đến cái này. Diệp Tử Phàm không khỏi lạnh mình. Hắn là nhớ lại đến. Khi quyền ảnh đáng sợ kia tiến đến. Tốc độ của nó quá nhanh. Diệp Tử Phàm hắn đúng thật là không có làm nổi bất kỳ một cái gì phản kháng cả. Hắn là có thể cảm nhận bá thể của mình là đang dần mẫn diệt. Dù hắn có bất diệt pháp tắc cũng như bất diệt chi huyết. Nhưng dưới một quyền kia, bá thể, bất diệt pháp tắc cũng như bất diệt chi huyết của hắn là không có làm được cái trò trống gì. Trông nó yếu ớt đến đáng thương. Diệp Tử Phàm hắn là biết, lần này như mình bị một quyền kia diệt sát. Thì sẽ chết thật sự. Không có khả năng dùng bất diệt chi huyết để mà trọng hoạch tân sinh. Chứng kiến bản thân mình dần dần chết đi. Nhưng không thể làm gì được. Trong lòng của Diệp Tử Phàm hắn là dâng lên một cổ tuyệt vọng. Từ khi bước chân vào tu luyện giới. Chưa từng khi nào hắn cảm nhận được mình là cách cái chết gần đến như thế này. Rất là may mắn cho Diệp Tử Phàm hắn. Hắn vẫn còn có luyện thần đỉnh. Trong lúc tối hậu quan đầu, chính là nó đã hiện thân, ngăn cản lại phần lớn lực lượng, cứu lại cho Diệp Tử Phàm hắn một tia sinh cơ, như không có luyện thần đỉnh mà nói. Diệp Tử Phàm hắn là đã chết từ lâu rồi, dù là như thế, hắn cũng là bị thương không hề nhẹ, bắt đi Vương Nhất Hạ, cũng đã là cố gắng lớn nhất của hắn rồi, như bây giờ có thêm một tên thánh hoàng cường giả nữa. Chỉ sợ hắn sẽ trở thành một tên tử phàm theo nghĩa đen thật. Xẹt, trước vào ngộ đạo thất bế quan một thời gian cái đã. Diệp Tử Phàm tâm niệm khẽ động, ngay lập tức biến mất khỏi nơi này linh thể thánh cung địa bàn. Đi vào bên trong luyện thần đỉnh, đến ngộ đạo thất vị trí. Sau đó liền đem luyện thần đỉnh biến đổi trạng thái thành một hạt bụi. Tạm thời bế quan dưỡng thương cái đã. Vốn trong dự định của Diệp Tử Phàm hắn, sau khi đem linh thể thánh cung này diệt đi, hắn sẽ nhanh chóng đi đến Trung Thiên Triều Trạch đón Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đi về. Nhưng là đáng tiếc, kế hoạch không thể theo kịp được biến hóa. Không ai có thể nghĩ, chỉ vì diệt đi một tên đạo thể thánh hoàng, lại làm cho Diệp Tử Phàm hắn phải lâm vào trọng thương nặng đến như thế này. Thành ra hắn cũng chỉ có thể lỡ hẹn với lại hai con nhà đầu kia thêm một lần. Nói thế thôi chứ Diệp Tử Phàm hắn trong lòng cũng biết. Hai con nhà đầu của mình hiện tại không có sao. Bọn chúng đang làm mưa làm gió tại Trung Thiên Triều Trạch bên kia. Nghĩ đến hai con nhà đầu kia trong lòng còn mong chờ tôn phụ thân như hắn đến chậm một chút. Thậm chí không cần đến cũng không có sao nữa là đằng khác. 3 tháng sau. Linh Huyền Thánh Cung, Linh Huyền Thánh Cung 3 tháng sau, liền là không còn một bộ hỗn độn hủy diệt chi khí như 3 tháng trước đây Diệp Tử Phàm cùng Vương Nhất Hạ giao thủ tàn tạ nữa. Thay vào đó là một cái bộ mặt hoàn toàn khác, một tòa thánh cung mới khang trang khác được xây dựng lên. nhìn vào còn hoành tráng hơn Linh Huyền Thánh Cung kiến trúc cũ trước đây nhiều. Nhưng là nhìn lại, vẫn còn có một nơi chưa có hoàn thiện, kia chính là Linh Huyền Thánh Điện vị trí kia. Có rất nhiều hóa thần, Ngụy Thánh tay nghề xây dựng khá cao đang làm việc tại nơi đây. Rầm rầm, các ngươi làm việc nhanh lên một chút, hôm nay như không thể nào hoàn thành được cái này thánh điện công trình. Một viên thánh thạch các ngươi cũng là đừng nghĩ lấy được. Một đám bốn tên thánh hoàng cường giả, đang là chỉ đạo nhiều tên thánh vương thi công công trình. Người vừa lên tiếng uy hiếp chính là Nguyễn Du Học, một tên đạo thể thánh hoàng trung kỳ cường giả. Nguyễn Huynh, người cũng đừng có khó tính quá. Ban Lan Thương Hội chính là nơi sản sinh ra rất nhiều kỹ thuật sư thiên tài. Bọn chúng chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hẹn mà. Trần gia thánh vương Trần Hữu Lượng không cho là đúng, phất tay để mấy tên Ngụy Thánh vừa rồi làm rơi mấy viên đá kia đi. Mỉm cười nhàn nhạt nói, Ban Lan Thương Hội, đây không chỉ là một cái buôn bán loại hình thương hội trải dài toàn thể thánh vực. Những cái kỹ thuật sư xây dựng công trình của Ban Lan Thương Hội cũng là tài giỏi có tiếng. Rất nhiều tòa thánh cung trên thánh vực này đều là có bàn tay của các kỹ thuật sư Ban Lan Thương Hội tham dự. Đám người này uy tín cùng năng suất làm việc rất là bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có sai hợp đồng với ai bao giờ. Ta cũng như Trần Huynh, khá tin tưởng vào tay nghề cũng như uy tín của Ban Lan Thương Hội. Chỉ là như Nguyễn Huynh nói cũng không có sai, nên hối thúc bọn chúng một chút cũng nên. Lê Sang Thánh Hoàng cũng xen vào một câu, khá là trung dung chi đạo, không đắc tội với lại Trần Hữu Lượng, cũng không có mất lòng Nguyễn Du Học. Như có thể, càng là không cần phải đắc tội Ban Lan Thương Hội kia thì càng tốt. Truyền là Ban Lan Thương Hội đứng sau thế lực là một cái ẩn thế gia tộc khá cường đại. Thánh vực này rất nhiều cửu tinh thế lực không dám đắc tội với cái này Ban Lan Thương Hội. Mấy con cá nhỏ bát tinh thế lực như bọn họ, nếu không đắc tội thì không cần đắc tội mới tốt. Như thế tất cả mọi người đều là vui vẻ cả. Lê Thánh Hoàng, ngài nói như vậy cũng là bằng không? Lý Thiết Tâm không khỏi buồn cười đối với lại Lê Sang Thánh Hoàng này giễu cợt nói. Lê Sang này vốn chính là người như thế này. Trong cuộc đời tu hành của y, dường như rất ít khi nghe y đắc tội qua người nào. Một người như thế này, không biết thế nào lại có thể tu luyện đến Thánh Hoàng chi cảnh. Không chỉ một mình Lê Sang, dường như người của Lê gia cũng là một cái đức sáu yêu sáu y tính này. Không tranh với đời, chỉ chăm chú một mẫu ba phần đất của mình. Một cái gia tộc như thế này, có thể tồn tại Linh Huyền Thánh Thành này thời gian lâu như thế này. Rất nhiều người là không có hiểu a, Trần gia, Nguyễn gia, Lê gia, Lý gia. Bốn cái này gia tộc, như nói tại trung thánh vực giữa một rừng bát tinh thế lực như thế này thì chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nhưng là chỉ tính riêng Linh Huyền Đại Vực, đây là bốn cái quái vật khổng lồ. Thế lực của bọn họ là thâm căn cố đế. Trừ cái kia Phạm gia đã chạy trốn mất dạng cùng với lại Linh Huyền Thánh Cung này ra. Bốn cái gia tộc này đã được xem như là chúa tể của Linh Huyền Đại Vực. Hiện tại, Phạm gia vì chuyện của Phạm Thừa Ân sợ tôn kia Diệp Tử Phàm tính sổ, Phạm Thừa Chí liền đã dẫn theo tộc nhân cao chạy xa bay. Linh Huyền Thánh Cung còn là thảm hại hơn. 3 tháng trước là đã bị Diệp Tử Phàm tôn kia đại thần diệt tận gốc rễ. Tính ra, Linh Huyền Đại Vực bây giờ 4 cái gia tộc bọn họ chính là chân chính chúa tể. Thường ngày 4 tôn lão tổ tông của 4 cái này đại gia tộc rất ít khi gặp nhau. Còn tập trung lại nơi đây một chỗ, càng là hết sức hiếm thấy. Linh Huyền Đại Vực đám tu luyện giả là không biết 4 người này đang là mưu tính cái gì. Có nhân cơ hội hỗn loạn hiện tại nhất cử thống nhất Linh Huyền Đại Vực sau đó phân chia hay là không? Các vị thấy lần này chúng ta tự chủ trương xây dựng thánh cung như thế này, vị Diệp Thánh Hoàng kia có trách tội chúng ta hay không? Không để ý đến đám người Ban Lan Thương Hội đang thi công phần cuối của thánh điện bên kia, Trần Hữu Lượng ánh mắt đăm chiêu, có chút lo lắng lên tiếng hỏi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.